Chương 128, hại bạ giả ai đậu đen rau muống, các ngươi sở cảnh sát thật không có gì tốt người đê chỉ có thể nói nạ dù tổ xuất hiện là tại xã hoái mạ nạ bù kế hoạch ban đầu bên ngoài, vừa đến, xã hoái mạ nạ bù lúc đầu chỉ là muốn mê choáng ạ xa mì mà không dự định giết hắn, cho nên dược lực không phải rất mạnh, không phải FM2 loại kia cường lực thuốc ngủ, thứ hai lượng thuốc QNZ không đủ. Nạ dù tổ dựa vào bản thân ý chí cùng thân thể cường hãn liền có thể đem dược lực ngăn chặn, mà ạ xa mì, cu nở dê tại nạ dù tổ. Liên tục bóp người nàng bên trong đằng sau vừa tỉnh lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xa hoài mạ nạ bù âm hiểm xảo trá cùng cả bù tổ rất giống, tự cho là đúng, tâm cao khí ngạo, âm hiểm xảo trá, nhưng khi âm mưu của bọn hắn mất đi hiệu lực thời điểm, bọn hắn bản thân yếu ớt đều sẽ bày ra. Xa hoài mạ nạ bù trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn xem tỉnh lại nạ dù tổ cùng ạ xà mì. Không thể nào các ngươi làm sao lại tỉnh lại nạ dù tổ bàn tay nắm lấy xa hoài mạ nạ bù cổ tay, quái lực để nạ dù tổ tay như là đài hổ kìm đồng dạng, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy xa hoài mạ nạ bù tay, cơ hồ muốn đem xa hoài mạ nạ bù cổ tay bóp nát. Ạ xà mì từ nạ dù tổ trên thân xuống tới, cải thành ngồi ở trên ghế salon. Lấy một loại phi thường bi ai ánh mắt nhìn xem xạ hoài mạ nạ bù. Nạ dù tổ cu nở dê ngồi dậy, nhưng là tay một mực không có buông ra. Buông tay nạ dù tổ dần dần thực hiện lực lượng, đã để xạ hoài mạ nạ bù không thể chịu đựng được, mồ hôi lạnh trên trán cu nở dê do chấn kinh biến thành đau đớn nguyên nhân. Ngươi thật muốn ta buông ra sao? Nạ dù tổ ngẩng đầu, cười đến như là một ác ma đồng dạng nhìn xem xạ hoài mạ nạ bù, sau đó tay bên trên tiếp tục không ngừng thực hiện lực lượng. Để xạ hoài mạ nạ bù xương cổ tay đều không ngừng phát ra gào thét, thống khổ to lớn đã vượt ra khỏi người bình thường có thể nhịn chịu cực hạn. Xạ hoài mạ nạ bù thống khổ quỳ gối trước mặt mình, hàm răng cơ hồ cắn nát. Mau buông ra a tốt. Âm nạ rủ tổ vừa mới buông ra xạ hoài mạ nạ bù cổ tay, xạ hoài mạ nạ bù liền cảm thấy cái kia cố đau đớn kịch liệt giảm bớt không ít, nhưng là lập tức, ngực đơn giản tựa như là bị một cỗ xe container chính diện đụng phải một cỗ. Lực lượng khổng lồ áp bách cho hắn ngực một trận khí muộn, nhưng là giống như ngay cả máu đều bị đặt ở thể nội, không cách nào phun ra, cả người bay ngược ra ngoài, đụng phải phía sau vách tường, thảm liệt rơi xuống trên mặt đất. Xa hoài mạ nạ bù, lại dám tính toán ta, không thể không nói ngươi rất có lá gan đâu. Nạ dù tổ mang theo một mặt lạnh lùng đi hướng xa hoài mạ nạ bù, mặc dù hắn sẽ không để ý một chút con kiến nhỏ cử động, nhưng đều bị tính toán đến cùng đi lên. Nạ dù tổ nếu là thật sự không làm ra cái gì phản kích đến, hắn liền thật thành thánh nhân, đáng tiếc, nạ dù tổ tuyệt đối không có như vậy thiện lương. Nạ dù tổ một cước giẫm tại xạ hoài mạ nạ bù trên thân, dùng sức to lớn sẽ không là trực tiếp đạp gãy xạ hoài mạ nạ bù xương cốt, nhưng lại sẽ áp bách lồng ngực của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngươi làm sao lại phát hiện ngươi thật coi ta là đồ đần a? Mặc dù ta không quá uống rượu đỏ. Nhưng là cái kia một điểm mùi thuốc ta vẫn là từng được đi ra, chỉ có thể nói ngươi dùng thủ đoạn quá hạ đẳng, như ngươi loại này trình độ ra hỏa, có thể có được ta tự tay ban cho tử vong, cũng coi là vận mệnh của ngươi đi. Nạ dù tổ ngữ khí lãnh đạm tuyên bố xạ hoài mạ nạ bù chết đi, hờ hững ngữ khí để ạ xạ mỉ cùng xạ hoài mạ nạ bù tất cả đều giật nảy mình. Nạ dù tổ, ngươi muốn giết hắn sao? Không phải ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ không đủ bình tĩnh. Trên thực tế tâm tính của nàng đã vượt qua người đồng lứa rất nhiều, chỉ là một cái sinh trưởng tại hòa bình niên đại bên trong thiếu nữ, khi thật sự nhìn thấy loại chuyện giết người này sắp phát sinh ở trước mắt mình thời điểm, chấn kinh đó là hẳn là không sai. Nạ dù tổ vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời rút ra mình tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tại dưới ánh trăng, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm phản xạ ngân bạch quang trạch. Đem xạ hoài mạ nạ bù sắc mặt chiếu sáng hoàn toàn trắng bệnh, tựa hồ từ kiếm kia lưới đao bên trong đã thấy được tử vong của mình. Xạ hoài mạ nạ bù, có cái gì di ngôn muốn nói sao? Nạ dù tổ kinh khủng sát khí đột nhiên xuất hiện, liền xem như sau lưng ạ xạ mỉ cu nở dê cảm thấy hô hấp không khoái, nhịn không được lui về phía sau hai bước, trực diện nạ dù tổ sát khí xạ hoài mạ nạ bù phảng phất bị một đầu thượng cổ dị thú để mắt tới, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi không thể giết ta giết, giết người là phạm pháp ngươi chạy không thoát ngươi tuyệt đối chạy không thoát xạ hoài, ngươi có phải hay không quên, ngươi vì giết ta, bây giờ trên ngọn núi này coi như chỉ có ba người chúng ta người mà thôi, mặc kệ ta muốn thế nào, đều là không có người sẽ đến, nói đến thật sự là muốn cảm tạ ngươi đem tất cả mọi người chi đi, không phải ta phải xử lý thi thể của ngươi cũng là rất phiền phức. Không đừng không cần A đứng trước thời khắc sống còn, xa hoài mạ nạ bu bạo phát to lớn tiềm lực, đối cứng lấy nạ rủ tổ sát khí cực nhanh đứng lên, sau đó cấp tốc hướng về cổng chạy tới. Kém một chút chỉ thiếu một chút xạ hoài mạ nã bù hai mắt nhìn chằm chằm chạy trốn đại môn, nhưng là trên đùi bỗng dưng đau xót, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng ngã nhào trên đất. Xạ hoài mạ nã bù quay đầu, liền thấy vô cùng kinh khủng một màn, mình chân trái liền rơi tại bên cạnh mình chỗ không xa, đứt gãy còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Du nở dê danh nghĩa của ta, ban cho ngươi trí cao tử vong. A bao hàm vô tận thống khổ kêu thảm là xạ hoài mạ nạ bù lưu tại trên đời này sau cùng thanh âm. Nạ rủ tổ cùng ạ xạ mì mười ngón đan sen đứng tại biệt thự trước mặt, nhìn xem hừng hực liệt hỏa đem ngôi biệt thự này hoàn toàn thôn phệ. Xạ hoài mạ nạ bù tại gặp kết thúc chân cùng tay cụt cực hình đằng sau, đánh mất năng lực hành động, nhưng lại còn treo một hơi không chết được hắn, chỉ có thể nhìn hừng hực liệt hỏa thiêu đốt thân thể của mình, đem sinh mệnh của mình từng chút tước đoạt. Tại xạ hoài mạ nạ bù gào thảm phối nhạc phía dưới, nạ rủ tổ cùng ạ xạ mì hôn. Cái kia một đôi màu băng lam đôi mắt là vô tận lanh ý cùng nhu tình cùng tồn tại, ôm chặt lấy thiếu nữ huyền chuyển thân thể, thanh âm kiên định mà không hối hận. Bất luận cái gì dám can đảm nhúng chàm nữ nhân ta cặn bã chủng, đều tuyệt đối không thể tha thứ xạ hoài mạ nạ bù chết không phải là không có cống hiến. Cái chết của hắn đem ạ xạ mì hoàn toàn khóa lại tại nạ rủ tổ bên người. Mà liền tại xạ hoài mạ nạ bù chết đêm đó, ạ xạ mì cu nở dê hướng nạ rủ tổ cống hiến ra mình thuần khiết thân thể. Nếu như xạ hoài mạ nạ bù tại địa ngục biết chuyện này, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt ra một thư cả nở ba trùng chết cũng sẽ không đối với nạ rủ tổ tạo thành ảnh hưởng gì. Coi như, cô nạn làm sao hoài nghi là nạ rủ tổ giết chết xạ hoài mạ nạ bù đều tốt, nhưng là nạ rủ tổ là sẽ không là lưu lại chứng cứ để cô nạn tìm tơ y. Hắn hoài nghi cuối cùng cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Nạ dù tổ thời gian đồng dạng trôi qua thoải mái vô cùng, tại sở cảnh sát bồi hai vị Mỹ lệ hoa khôi cảnh sát nói chêm chọc cười, đi tệ tạn nhìn xem Mỹ lệ nữ sinh cấp 3, ngẫu nhiên cùng gian vụng trộm đi hẹn hò, lại cùng ai lẫn nhau đậu đen rau muống cái cỏ thật là tại cái cỏ, thời gian thật sự là quá tốt đẹp. Đông Kinh sở cảnh sát nếu như ngươi thấy tại sở cảnh sát văn phòng, tất cả cảnh sát đều cẩn trọng, thủ vững tại cương vị của mình, nghiêm túc làm mỗi một vụ án, ta cho ngươi biết tiên sinh tỉnh. Trở lên tình huống trên thực tế vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Đông Kinh sở cảnh sát, nhất là điều tra bài học văn phòng. Osaka phủ cảnh sát bản bộ ngược lại là có khả năng, dù sao có cái kinh khủng người lãnh đạo trực tiếp hạ tổ gì hời gì tại. Đối với nạ rủ tổ tới nói, hôm nay vốn phải là trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn sinh hoạt, bởi vì sở cảnh sát hắn sợ nhất vị kia. Buổi sáng hôm nay đi điều tra và giải quyết cùng một chỗ vụ án cướp ngân hàng đi, cho nên hiện tại người cũng không tại sở cảnh sát. Bởi vậy, nạ rủ tổ cảm giác gọi là một cái đông đi xuân tới. Hồi xuân đại địa A nạ rủ tổ loại kia đánh một chút trò chơi không lý tưởng sinh hoạt rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì tạ kịch mang tới một cái lão nhân cùng năm cái tiểu hài. A thiếu niên thám tử đoàn 3 xem thường lấy chống trải thanh lãnh điều tra bài học văn phòng, nhịn không được phát ra kinh hô. Giống như không có người nào đâu. Bởi vì tất cả mọi người đi ra A người hiền lành tạ kịch đối với mấy cái tiểu hài cũng là nở nụ cười, nói, có như vậy ngoài ý muốn sao gần tạ chộp lấy hai tay, nhìn xem trước mặt cái này cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống văn phòng, nói, bởi vì cảnh sát văn phòng hẳn là khắp nơi đều là sương mù tràn ngập tha hệ dù mỉ tiểu mội mội ý nghĩ càng thêm khoa trương ta coi là lúc tiến vào sẽ có một chút đáng sợ thúc thúc liếc mắt nhìn bên này. Ê dù mì à, nơi này là sở cảnh sát văn phòng, không phải sơn khẩu tổ tổng bộ A cảnh sát các ngươi phim thấy nhiều lắm à, các ngươi nhìn, ta không phải cũng là cảnh sát sao một điểm quyết đoán đều không có. Ê dù mì nhỏ giọng đánh chúng cho yếu hại dạng như vậy có thể bắt được phạm nhân sao mì sủ hỉ cô một mặt hoài nghi, trên thực tế tạ kịch tiến vào sở cảnh sát đằng sau biểu hiện xác thực bình thường. Ta nghĩ nhất định không có bạn gái. Gần tạ chân chính đâm bên trong trọng điểm. Tạ kết thế nhưng là sở cảnh sát điều ti đại biểu. Ha ha tạ kết cười xấu hổ lấy, nạ rủ tổ lúc này ngồi trên ghế, căn bản lười nhác đứng lên, cho nên trực tiếp trở tới. Tạ kết, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này ủ rủ mạ kỷ cảnh quan, hôm nay bọn hắn là đến đối đầu lần màu lam cổ bảo món kia bản án làm cái ghi chép. À, Dạng này a ạ gạ xạ hỉ rổ xì nhìn chung quanh, không nhìn thấy hình thể cùng hắn tương đương vị kia cảnh bộ, không khỏi hỏi, đúng rồi, mở củ cảnh bộ đâu nạ rủ tổ vệnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, giật giật hai khỏe miệng, ở người phía sau phản kích chung cho ạ gạ xạ hỉ rổ xì giải thích nói. Mở gù đi thăm dò 3 ngày trước từ hải đổ ngân hàng cướp đi 2 ước cái kia cơ án. Ai một bên rắc nạ rủ tổ khỏe miệng phản kích, một bên lạnh lùng nhìn xem cái này vô lương cảnh sát, nói, vậy sao ngươi không đi lại muốn lười biếng sao lần này ngươi nhưng oan uổng ta, ai, lần này là mở gù muốn ta đừng đi. A nạ rủ tổ loại lời này đừng nói là ai, liền ngay cả những người khác cu nở dê tất cả đều không tin, ngược lại là tạ kịch biết chân tướng của sự thật. Ta nói nghiêm túc nạ rủ tổ cường điệu mình lúc này phi thường nghiêm túc, sau đó lại đem ai ôm đến trong ngực của mình, 7 tuổi học sinh tiểu học thân thể hoàn toàn có thể dung nhập trong ngực của hắn, nạ rủ tổ từ sau nắm bước hai bên gương mặt, mà ai bởi vì tay ngắn bóp không đến hắn. Bởi vì mở gũ đại thúc phu nhân lúc ấy cu nở dê tại nhà kia trong ngân hàng, hơn nữa còn bị tên cướp làm bị thương, cho nên mở gũ lần này phi thường liều mạng a còn có chuyện như vậy thật là nhìn không ra a. Cái kia trung niên đại thúc, ai bóp không đến nạ rủ tổ mặt, cho nên hai tay lưng đến sau lưng bóp lấy nạ rủ tổ trên thân thịt mềm, một bên đậu đen rau muốn mở gù một câu. Hắc hắc, đừng nhìn mở gù cái kia hình thể, phu nhân của hắn thế nhưng là cái đại mỹ nhân nhi đâu, bất quá nghe nói 20 năm trước là cái thiếu nữ bất lương. Thiếu nữ bất lương gả cho cảnh sát một đám bát quái phần tử tất cả đều bắt được cái vấn đề này trọng điểm. Ánh mắt tất cả đều lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ, lần này cu nở dê bao quát tạ kịch ở bên trong, dù sao mở gủ tình sự, toàn bộ sở cảnh sát cu nở dê không có mấy người biết, tạ kịch loại này người mới đương nhiên cũng không biết rõ ràng. Người chỗ nào nghe được loại này bắt quái ai biểu thị hoài nghi? Đương nhiên là ổ đạ tì gì tột hì dịu nói cho ta biết. Nạ rủ tổ trực tiếp đem mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên cho rời đi ra. Đám người trong đầu đều hiện lên ra một trường phá lệ nghiêm túc ria mẹp ở mặt. Hắc hắc, lần trước ta để ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịp tại mời ta ăn cơm cùng cho ta ra nở dê điểm chơi vui trong bát quái ở giữa chọn một. Kết quả ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịp không chút do dự liền lựa chọn cái sau, làm cho ta ngày đó cơm cũng chưa ăn. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, ai chặn lại nạ rủ tổ một câu. Sau đó trong ngực hắn xoay người, nhìn xem hắn anh tuấn như là ánh nắng đồng dạng mặt, sắc mặt lạnh nhạt. Sắc bén đầu đen rau muống không ngừng. Xem ra các ngươi sở cảnh sát thật không có gì tốt người đâu.